Liêu Thần, chương 93, vì người nhập ma 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, La Thùy Dương. Cô nương Trì An quay đầu nhìn liền thấy Liêu Âm đã đứng ở hành lang cách ngoài cửa không xa. Nàng ta đứng trong cuồng phong, khí tại yêu nổi cuồn cuộn trong cung điện, cả gương mặt nàng bị che lấp bởi bóng đêm làm không cách nào nhìn rõ tầm nhìn. Thập thất hoàng tử đâu? Trì An hỏi nàng, Liêu Âm không trả lời. Trì An thấy vậy, lập tức nhấc chân tiến về phía cảnh Dương cung. Liêu Âm khẩn trương giương tay ngăn nàng lại, nói, cô nương đừng đi, ngài nên đợi ở trong này, điện hạ sẽ bình an trở về ngay. Trì An mạnh mẽ quay đầu lại nhìn nàng ta, đúng lúc này trên đầu một tia chớp rạch ngang bầu trời cùng tiếng sấm rền vang, khiến cho Liêu Âm vô tình nhìn rõ được ánh mắt Trì An. Đôi mắt đen tuyền của Trì An rực sáng đến đáng sợ, cứ như vậy mà nhìn chòng chọc vào nàng ta cho đến khi nàng ta không tự chủ được nới tay. Liêu Âm, ta đã trưởng thành rồi. Trì An thâm sâu liếc nhìn nàng ta một cái, lập tức xoay người chạy vào trong bóng đêm. Đã từng, nàng vì muốn tiến vào trong mật thất kia để bồi hắn, nhưng bởi vì khi ấy tuổi còn nhỏ, cuối cùng lại bị người khác cường ngạnh bắt rời đi. Nay nàng đã trưởng thành, thành công tu luyện, nàng hẳn phải đi theo hắn mới đúng. Bất kể kết quả hắn có sa đọa thành yêu ma hay không thể dung chứa được nơi nhân thế, nàng cũng sẽ ở bên hắn, tuyệt không rời xa. Chẳng phải vì bởi sự cường ép của hắn hay bởi đã quen bị hắn thuần dưỡng, mà chính là nàng cam tâm tình nguyện làm như vậy. Hứng lấy trận cuồng phong kịch liệt kia, Trì An lao người chạy như điên trong cung, váy đỏ rực lửa bay phần phật trong gió. Suốt cả dọc đường không thấy người nào, dưới sấm trời rền vang, hiển nhiên mọi người trốn còn không kịp, bọn cung đều bị dọa đến suýt chút vỡ mật, người nào người nấy đã sớm ba chân bốn cẳng bỏ chạy hết rồi. Nàng điên cuồng chạy thẳng một mạch đến khi đứng trước ngoài cửa cảnh Dương cung thì bước chân mới không tự chủ được dừng lại. Trước hành lang ngoài cảnh Dương cung hiện có vài bóng người lặng lẽ đứng đó. Một tia chớp trên bầu trời đột nhiên lóe lên, rõ ràng làm người khác nhận ra những người nọ chính là Lan Quý Phi và Lão Hoàng đế. Đối với hiện tượng dị thường bất chợt giáng xuống lúc này, nét mặt của đám cung nhân ai nấy đều vô cùng hoang mang lẫn sợ hãi. Gương mặt Lão Hoàng đế thì có vẻ trầm tĩnh hơn, đôi mắt ngầu đục nhìn chòng chọc vào bức tường của cảnh Dương cung, trong mắt chất chứa loại cảm xúc thâm trầm khó hiểu. Thần sắc Lan Quý Phi đờ đẫn, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Khi nhìn thấy Trì An mang theo xiêm y đỏ rực xuất hiện, hai người đều lộ vẻ giật mình. Thái độ Trì An bình tĩnh, giống như không nhìn thấy hai người họ mà trực tiếp đi xuyên qua hành lang, tiến vào cảnh Dương cung. Lão Hoàng đế nhìn bóng nàng mất hút ở cửa cung, nhìn không được than nhẹ một tiếng, lẳng lặng ngước không khí trên đầu cảnh Dương cung. Dù là ở nơi nào, phàm là mắt thường đều không thể thấy được yêu khí tà mị quần quanh, yêu ma chủng loại, vạn quỷ khóc giống. Tất cả những hiện tượng này đều xuất hiện khi yêu ma kéo đến. Lan Quý Phi cắn môi, lúc Trì An bước vào cảnh Dương cung thì rốt cuộc ngẩng đầu, một hàng thanh lệ lã chã rơi xuống. Con trai của nàng đang chịu khổ ở bên trong, đã sắp bị yêu ma cắn nuốt trở thành vật chứa của yêu ma rồi, mà nàng cái gì cũng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì An không chần chừ bước vào trong cảnh Dương cung, đến khi vừa bước vào cửa thì liền phát hiện trước mắt đã dựng lên một bức tường ngăn cách biến thành hai thế giới khác biệt. Cảnh Dương cung yên tĩnh xưa kia đã trở thành cứ địa cho yêu ma hoành hành, từng trận gió rền quỷ dữ rít gào, ma khí lộng hành. Nơi tòa cung điện này rõ ràng đã biến thành một thế giới tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những yêu ma vật vờ trên không trung đồng thời đưa mắt nhìn xuống cảnh Dương cung, không chút kiêng kỵ bay lượn quanh lòng cung điện, phấn khích hưởng thụ tà khí mà yêu ma chi chủ mang đến. Một nhân loại bé nhỏ đặt chân vào thế giới này cũng giống như đột ngột lọt vào xào huyệt của yêu ma, tiến không được lùi không xong. Những yêu ma lượn lờ kia phát hiện sự tồn tại của một nhân loại dám cả gan dám bước vào nơi này, liền lập tức tấn công lao về phía nàng. Những yêu ma quỷ dị kia mãnh liệt nhìn chòng chọc nàng bằng ánh mắt tham lam như đang thèm khát thứ thức ăn tươi sống của nhân loại, hơn nữa lại còn là da thịt của thiên sư nhân loại có linh lực tinh thuần nhất. Thiên sư có tu vi càng cao thì linh lực càng dồi dào, lại càng thêm được yêu ma quỷ quái yêu ái. Yêu ma thôn tính thiên sư thì có thể khiến thực lực bản thân tăng lên. Chính vì vậy thiên sư luôn là con mồi săn bắt ngon miệng của yêu ma. Cút ngay, Trì An thét to một tiếng, tay phất một cái, kiếm gỗ đỏ rực xuất hiện trong tay, không chút do dự chĩa mũi đao phóng thẳng về phía bọn chúng. Bọn yêu ma bị bức lui, e ngại uy lực của kiếm gỗ nên bọn chúng đành phải không cam lòng mà lượn lờ mấy vòng quanh người nàng, một lần nữa đợi chờ thời cơ. Sau khi Trì An bức lui đám yêu quỷ trước mắt thì cũng không ra tay tiếp nữa, mà là lập tức đi về phía nơi sấm sét đã đánh xuống. Từ phía xa đã nhìn thấy cung điện bị ma khí đen kịt bao phủ dày đặc chung quanh. mà khí kia nồng nặc biến mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ trong bóng tối, làm không cách nào thăm dò được gì ở bên trong. So với toàn bộ ánh sáng ở thế gian, một nơi hắc ám đầy thối nát như nơi này dường như đã biến mọi hy vọng trở thành tuyệt vọng. Phía trước cung điện, một vị tiên phong đạo cốt đứng sừng sững nơi đó, đạo bào màu lam trên người hắn bay phất phới giữa cuồng phong thịnh nộ. Hắn không bị ảnh hưởng bởi ma khí và yêu ma tà mị chung quanh, bọn tà vật lượn lờ trên không trung không cam lòng ẩn núp chung quanh, mấy lần muốn công kích hắn nhưng lại không dám vọng động. Cuồng phong thổi tung mái tóc đen mực cùng vạt áo màu lam của người nọ. Yêu tà khí dị thường từ tứ phương tám hướng không ngừng bao quanh cuồn cuộn thế nhưng hắn lại chẳng may may run sợ, vẫn sừng sững tại chỗ tựa như cây tùng ngàn năm. Bước chân Trì An không tự chủ được thả chậm lại. Nam nhân đưa lưng về phía nàng bỗng nhiên xoay người, thấy nàng xuất hiện cũng không lộ ra thần sắc kinh ngạc, vẫn bình tĩnh nhìn nàng. Quốc sư dùng thanh âm lãnh đạm nói, Trì thị nữ, ngươi không nên đến đây. Trì An cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Rốt cuộc chàng đã làm gì sai chứ, vì sao tổ tiên Tư thị lại ước định với các yêu ma núi Thái Thường ép hắn phải gánh vác hết mọi trách nhiệm như vậy? Quốc sư than nhẹ một tiếng, ngài nhất định phải trải qua chuyện này, bởi vì ngài là người đã được yêu ma núi Thái Thường chỉ định. Vì Giang Sơn thiên hạ, nhân gian Thái Bình, đây là chuyện mà thập thất hoàng tử nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Trì An trong lòng càng thêm bực bội, vừa muốn chửi ầm lên nhưng lại cảm thấy không có ý nghĩa. Nàng thở sâu tiếp tục nói, sinh thần của chàng còn chưa đến, vẫn còn một tháng. Quốc sư ngóng nhìn nàng, dưới tiếng ầm vàng rội, nhẹ giọng nói. Vốn dĩ là đến ngày sinh thần của ngài yêu ma mới có thể chiếm đoạt thân thể của thập thất hoàng tử và buông xuống nhân gian, nhưng mà. Trước đó ngài đã phát động phong ấn mà yêu ma đã khắc lên người mình, chủ động nghênh đón sự tấn công của yêu ma. Trì An lắp bắp kinh hãi, lý nào lại vậy, quốc sư không đáp chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Trì An bỗng nhiên hiểu ra, nguyên nhân do đâu hắn lại mạo hiểm như vậy rồi. Nếu đã không thể thay đổi vận mệnh thì chi bằng chủ động nghênh đón vận mệnh. Lấy tâm tư kiêu ngạo của nam nhân này mà nói, hắn tuyệt không cho phép cơ thể của mình bị yêu ma chiếm đoạt, càng không cho phép ý thức của chính mình bị loài yêu tà này cắn nuốt. Khi mà yêu ma được tồn tại trong cơ thể của hắn, thì cũng là lúc yêu ma này sẽ gây bất lợi cho nàng. Xưa nay hắn kiêu ngạo tự phụ, làm sao có thể tình nguyện để yêu ma chiếm cứ cơ thể của hắn được chứ? Cũng có khả năng là bởi sự tồn tại của nàng, nên hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân bỏ mạng trong khi nàng vẫn còn sống khỏe mạnh. Một khi yêu ma khống chế toàn bộ cơ thể hắn, thứ đó nhất định sẽ làm ra chuyện bất lợi với nàng. Bất kể là loại nào, nam nhân này cũng đều không cho phép. Trì An thở sâu, tay cầm chuôi kiếm gỗ đào tức khắc vọt nhanh vào bóng tối âm u ở đàng kia. Quốc sư đưa tay ngăn nàng lại, người không thể vào đó được, Trì An duỗi kiếm về phía trước sắc mặt không tốt. Tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí, cho dù có là quốc sư đệ nhất của huyền môn chăng nữa, nếu dám ngăn cản nàng, nàng tuyệt sẽ không khách khí đối địch với ông ta. Dựa vào tu vi hiện tại của người, vào đó không khác gì đi tìm chết. Còn chưa kể, dù cho người có thể bước vào cũng không thể giúp được gì cho thập thất hoàng tử, ngược lại còn hại ngài ấy bị phân tâm. Người vẫn nên chờ ở nơi này thì hơn, thành âm quốc sư đanh thép vô cùng, thẳng thắng đến tàn nhẫn. Trì An im lặng, nhưng nàng vẫn quyết định tiếp tục bước qua, tiến về phía ma khí bao phủ dày đặc trong cung điện, dáng chịu đựng đau đớn do ma khí ăn mòn, loạng choạng mò mẫm đường đi trong bóng đêm. Cơ thể của thiên sư sạch sẽ tinh khiết hơn so với người bình thường nên càng thêm hấp dẫn đám yêu ma. Thiên sư tu vi càng cao, sự chịu đựng khi bị tà niệm ăn mòn càng thêm yếu ớt, khiến tâm can đau đớn thống khổ tựa như bị khoét đến tận xương vậy. Trì An đau đến toàn thân phát run, nhưng không hề ngừng bước. Không thể nhìn thấy được thứ bên trong đám ma khí dày đặc, nàng cắn nát ngón tay, dương lên hư không vẽ ra một lá bùa. Sau khi huyết phù hình thành, bức tường ma khí kiên cố rốt cuộc liền bị phá vỡ, ma khí vờn quanh dần dần di tản, có thể nhìn thấy được ở nơi trung tâm, một nam nhân đang an tĩnh ngồi trong một bể máu. Hắn an tĩnh ngồi vật lộn trong huyết trì, trên người còn vận bộ hỉ phục cẩm bào màu đỏ, tóc đen như mực rối tung xõa bên dưới. Bể máu tươi ngập đầy bụng hắn, hồn liếm từng tấc da thịt trên cơ thể hắn. Mỗi khi lượng máu trong bể tăng thêm một tầng, hơi thở của con người trên cơ thể hắn càng thêm biến đổi, biến hắn trở thành một loài nửa ma nửa quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn trông hắn có vẻ như đang bình tĩnh ngủ trong huyết trì, thần sắc khỏe mạnh, nhưng sau lưng hắn lại xuất hiện một chiếc bóng hắc ám vô cùng lớn, vô cùng dữ tợn. Dựa theo vật chứa từ cơ thể hắn, có lẽ tư ngang và thứ tà yêu đó đang tranh nhau cướp lại quyền khống chế trong cơ thể. Chỉ An tay cầm kiếm gỗ đào, cứ như vậy đứng trước huyết trì, không dám vọng động quấy rầy mà chỉ lẳng lặng một chỗ nhìn hắn. Mà khí chung quanh cuồn cuộn ác ý vờn quanh người nàng cứ như đang muốn lăm le nuốt chửng con mồi trước mặt. Đột nhiên, nam nhân trong ao máu bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt tím yêu tà đỏ như máu chợt nhìn thẳng về phía nàng. Mà khí lượn lờ quanh Chỉ An tựa như bị kinh sợ, lập tức tiêu tán, chớp mắt chỉ trong vòng vài bước đã không còn một tia ma khí nào nữa. Cặp mắt đỏ rực như máu nhìn nàng một lúc lâu, lại tiếp tục nhắm mắt, mực nước máu xung quanh há lại tiếp tục quay cuồng, dần dần chôn vùi cả người của hắn. Chỉ An im lặng nhìn một màn này, hai mắt nhìn chòng chọc về phía trước, duy chỉ có cây kiếm gỗ đào trong tay đã bấu chặt đến mức các khớp xương đều trắng bệch. Lúc này mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa, ngay lúc thân ảnh nam nhân của nàng đã mất hẳn trong bể máu thì dưới chân Chỉ An chợt lảo đảo, không khống chế được lùi về sau một bước, tường chắn tâm tư rốt cuộc cũng bị lung lay sụp đổ. Tâm tư bị chọc thủng dẫn đến tạo cơ hội cho loài yêu ma đang lăm le dương mắt xung quanh kịch liệt lao thẳng tấn công về phía nàng. Chỉ An thẫn thờ đứng ở đằng kia tùy ý mặc bọn chúng vồ đến, tâm giống như cho tàn. Cốt, một tiếng gầm giống tựa như thiên lôi vút ra, bọn yêu ma đang vồ đến nàng dường như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, rít một tiếng tháo chạy hết, tiếp đó một bàn tay thon dài như ngọc xé rách màn đêm hắc ám, khiến ma khí kết tụ chung quanh tức khắc liền tiêu tán như mây khói. Đám yêu ma bị triệu hồi kéo đến cảnh Dương cung đột nhiên hoảng sợ nằm trên đất lạnh run lẩy bẩy. Một đôi tay uy lực mạnh mẽ kéo cơ thể mềm nhuyễn của nàng vào lồng ngực, vòng ôm này vừa có chút xa lạ, lại có phần quen thuộc vô cùng. Sự trống rỗng nơi đáy mắt Chỉ An bắt đầu gợn lên vài đợt sóng lăn tăn rực rỡ. Hắn chôn mặt vào trong cổ nàng, dùng thanh âm ôn nhu quen thuộc nói bên tai nàng. An An, ta đã trở về. Nghe vậy, Chỉ An rốt cuộc không nhịn giang hai tay ra đáp lại, ôm hắn thật chặt, chôn cả gương mặt trong ngực đối phương cũng như che đi vệt nước ướt át trong mắt mình. Một trận mưa lớn tới đúng hạn, toàn phạm vi trong khắp thành đều bị mưa gột rửa, đem toàn bộ âm tà nảy sinh kia thanh trừ sạch sẽ. Lão hoàng đế đứng nhìn trời mưa đổ xuống đầu cảnh Dương cung, trên gương mặt già nụ không nhịn được lộ ra nụ cười thỏa mãn, nắm chặt tay Lan Quý Phi, mỉm cười chậm rãi ngã xuống. Đám công nhân luống cuống tay chân đỡ lấy ông ta, hoảng hồn đưa ông ta về dưỡng tâm điện. Đám công nhân nhanh chóng phát hiện ra, lão hoàng đế tuy rằng đang hôn mê thế nhưng thần sắc trên mặt vẫn thỏa mãn sung sướng vô cùng. Sau khi trời sáng, cơn mưa rầm rề rốt cuộc mới chịu dừng lại, vạn vật xung quanh đều bị những hạt mưa tí tách gột rửa. Hoàng cung lại khôi phục sự tĩnh lặng như trước, đám công nhân vẫn giữ đúng quy củ trong cương vị của mình, vẫn làm việc tựa như mọi ngày. Cơn mưa xuân đến đột ngột dường như cũng không ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Mọi thứ trong cảnh Dương cung vẫn yên tĩnh như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong màn trướng dày nặng, tiếng thở dốc của đôi nam nữ như ẩn như hiện, mưa lạnh từ ngoài song cửa men theo khe hở lùa vào, khẽ thổi bay một góc màn trướng, lộ ra cảnh tượng nam nữ dây dưa bên trong. An An, ta nhớ nàng đã nói, nếu ta có bản lĩnh thì có thể nằm yên mặc cho ta. Hẳn là bây giờ đã đến lúc phải tính sổ rồi nhỉ. Nam nhân giam cầm ôm hôn nàng trong ngực khẽ cười nói. Chỉ An lật người úp mặt vào trong gối, làm chim đà điểu không nghe không thấy. Hắn nằm xuống, cơ thể lẫn ngón tay dịu dàng vuốt ve từng tấc trên lưng nàng, cởi bỏ thắt nút bên yếm nàng ra, mốt lên xương bướm duyên dáng xinh đẹp của người bên dưới, nhắc nhở nàng. Đêm thành thân hôm đó, chuyện mà nàng đã nói, sẽ không quên mất chứ. Không quên, thanh âm mập mờ từ bên gối truyền đến, mang theo chút giận dữ xen lẫn xấu hổ. Nhưng ai mà đoán được chàng sẽ làm ra chuyện như vậy? Chuyện gì nào, hắn vẫn tiếp tục hôn từng tấc lên cơ thể nàng, không nhanh không chậm, xúc cảm lành lạnh bên môi khẽ in một dấu vết lên da thịt nàng, cảnh tượng tiếp theo thực khiến người khác phải mặt đỏ tim đập. Chỉ An nhịn một hồi, rốt cuộc không nhịn nổi phải bùng nổ. Một tay đẩy hắn ngã xuống giường, xoay người ngồi lên người hắn, hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân dưới ánh nắng buổi sáng. Mái tóc đen như mực xõa tung bên tấm chăn đỏ sậm, dung mạo tuấn mỹ bức người, nơi đôi mắt lộ ra sắc đỏ mị hoặc đại biểu cho thân phận ma quỷ của hắn. Từ cần cổ cho đến bờ quai xanh xinh đẹp, dường như còn có thể thấy được cơ bắp rắn chắc trong ngực kia tựa như chỉ trong nháy mắt là sẽ bộc phát ra năng lượng đáng sợ đó. Vốn dĩ là một cơ thể suy nhược ấy vậy mà cứ như đã uống thuốc sinh trường. Chỉ trong một đêm dưỡng thân trong ao máu, một thanh niên với cơ thể yếu ớt bệnh tật kia chớp mắt đã hóa thành vị nam tử sinh lực dồi dào như thế này. Thế mà cơ thể thuần thục kia rốt cuộc lại tỏa ra một loại khí tức hắc ám khiến tim người phải hồi hộp sợ hãi. Đây là lúc yêu ma nuốt chửng nhưng đã bị tư ngang khắc chế được, kết quả trên người còn vương lại khí tức của yêu ma mà ra. Hắn hiện tại đã không còn là người nữa, mà đã hóa thành ma rồi. hắn đã trở thành tân yêu ma núi Thái Thường, lấy thân xác loài người đã biến thành ma, gia nhập cùng vạn yêu ma trên khắp thế gian, khiến quỷ thần cũng phải trốn chạy vì khiếp vía. Chỉ An nhìn Tư Ngang, đột nhiên dựa vào lòng hắn, đôi tay gắt gao ôm chặt. Sự trầm mặc của nàng làm hắn không nhịn được cười rộ lên, ôn nhu hỏi. Nàng không thích ta giống như bây giờ sao? Cũng đúng, xưa nay thiên sư và yêu ma đều thề không đội trời chung, nàng không thích cũng đúng. Không phải, Chỉ An cắt ngang không để hắn nói tiếp, người này đã bị hắc hóa đến không biết trở thành bộ dáng gì rồi. Nàng tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nói, mặc kệ chàng trở thành dạng gì ta đều chấp nhận. Có thể bởi vì nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, lấy lòng kiêu ngạo của nam nhân này mà nói, hát tuyệt đối sẽ không cho phép yêu ma kia chiếm đoạt thân xác của mình mà ngược lại sẽ tận dụng khí tức mà yêu ma đã từng ở lại trong cơ thể quay ngược cắn lại nó, khiến bản thân mình sa đọa thành ma. Hắn đã biến thành ma loại rồi. Bọn yêu ma núi Thái Thường muốn lợi dụng ước định với tổ tiên Tư Thị, muốn tìm kiếm một cơ thể con người có thể nuôi sống nó, cho nó buông xuống nhân gian một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thứ tà vật đó lại không thể ngờ trên thế gian này lại tồn tại một loài người có thể dựa vào sức mạnh của ý chí quay ngược cắn lại chính nó, tình nguyện để bản thân sa đọa thành ma, và cuối cùng đem bản thân trở thành kẻ kế thừa tân yêu ma chi chủ của núi Thái Thường. Nghe nàng nói vậy, trên mặt của hắn trong nháy mắt liền trở nên ôn hòa, thậm chí ma khí còn chưa thu lại trên người liền trở nên dịu dàng trở lại. Hắn xưa nay cường thế, điên cuồng ngang tàng từ trong cốt cách khiến người người sợ hãi thành quen. Dù cho thân xác suy nhược cũng chẳng thể lấn át được khí thế cường đại của hắn. Lòng kiêu ngạo của hắn không cho phép chính mình bị bại bởi một thứ gọi là yêu ma, càng quyết không để mình bại dưới tay của vận mệnh. Hắn muốn được sống thọ như một người bình thường, cùng nàng sống đến bạch đầu giai lão. Chỉ An là chấp niệm duy nhất hắn không thể buông tha. Tất cả đều vì nàng nhập ma, cách chương.